Đỉnh cao phú quý, chương 659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vân và Lưu Trữ bước ra khỏi đám đông và tự nhiên ngồi ở đầu kia của bàn hội nghị hình bầu dục. Lưu Trữ hơi khom người trước mặt Thừa Vân, tựa hồ không dám ngồi xuống. Sau khi họ xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Trình Vân và Lưu Trữ. Đây cũng là lần đầu tiên Trình Nguyên nhìn thấy Lưu Trữ. Và nhận thấy đây là một người đàn ông có thân hình mập mạp, tướng mạo bình thường, thậm chí có chút nhát gan. Nếu anh ấy trông như một vòng đơn, anh ấy thực sự không xứng với Trình Vân. Tôi nhìn thấy Trình Vân cười nhẹ nói. Nếu tôi nhớ không lầm, trong liên minh kinh doanh có một quy tắc là nếu có công ty liên quan đến thù địch tư nhân và những người dùng thủ đoạn xấu xa để tìm phiền phức, thì sự việc đã không xảy ra. Đã hoàn toàn bình tĩnh và không có bằng chứng trên cơ sở chứng minh rằng sự việc đã lắng xuống, không được phép tham gia vào bất kỳ cuộc cạnh tranh doanh nghiệp nào có sự tham gia của liên minh doanh nghiệp. Nghe được lời của Trình Vân, tất cả mọi người đều cau mày. Biểu cảm của Thẩm Hoa và Trình Uyên cũng đồng thời thay đổi. Lý Nham sắc mặt càng thêm xa sầm. Tuy nhiên, Trình Vân không nhìn thấy điều này. Và tiếp tục cười và hỏi, nếu tôi nhớ không lầm, việc đấu thầu đất đai của chồng tôi là do Thương Minh quyết định. Nói cách khác, Thẩm Group và Tuấn Phong Group không đủ tư cách tham gia. Trong cuộc đấu thầu, nước da của Lý Nham đã thay đổi. Điều này cho thấy rõ ràng rằng Thương Minh League có quy tắc này. Nhưng nếu là như vậy, mấy ngày nay tập đoàn Thẩm và tập đoàn Tuấn Phong gây gổ đánh nhau. Hẳn là thù riêng không sáng sủa gì. Tất nhiên là sẽ bị loại. Nếu đúng như vậy, việc đấu thầu mảnh đất này sẽ giảm đi rất nhiều. Liên minh doanh nghiệp trực tiếp bị tổn thất rất lớn. Lý Nham chắc chắn không muốn điều này xảy ra. Vì vậy, anh hắng giọng, pi cười không nói nên lời. Chuyện này, chúng ta sẽ kiểm tra kỹ càng. Có lẽ tập đoàn Thẩm và tập đoàn Tuấn Phong chỉ là cuộc thi kinh doanh bình thường. Thật sao? Trình Vân không vội, trong ngực như cây tre, cười nhạo, nhưng mà tin tức mà tôi nhận được là em gái của Thẩm Hoa, Thẩm Trạch, đã bị Trình Nguyên giết chết. Đó là lý do tại sao thần nhóm sẽ chiến đấu trong tuyệt vọng. Đây là mối thù riêng không thể giải quyết. Nghe vậy, đám người đang xem đột nhiên nổ tung. Mấy ông chủ lớn cũng bàn tán xôn xao. Cái gì? Trình Nguyên này quá vô pháp. Đúng không? Chính là, tập đoàn Thẩm này làm sao chịu thua? Bất kể vì lý do gì, rõ ràng đây là thù riêng. Bằng cách này, cả tập đoàn Thẩm và tập đoàn Tuấn Phong dường như đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, khuôn mặt khá xinh đẹp của Trình Vân không khỏi lộ ra một chút khinh thường. Theo quan điểm của cô, lý do này không chỉ khiến tập đoàn Tuấn Phong và tập đoàn Thẩm chiến đấu khó khăn và tồi tệ, mà còn làm mất đi khả năng đấu thầu để đạt được lợi nhuận tối đa. Trong vòng này, cô ấy đã chiến thắng. Lúc này, Trình Uyên, người còn chưa lên tiếng, đột nhiên khẽ mỉm cười. Sao anh lại cười? Nhìn thấy Trình Uyên lúc này vẫn đang cười. Trình Vân nhíu mày, trong lòng đột nhiên trở nên cáu kỉnh. Nói cách khác, thực sự khó chịu nếu một người phải giả vờ bình tĩnh và điềm tĩnh khi rõ ràng đã chết. Trình Vân muốn dùng sự việc này để chứng minh với gia đình rằng không ai trong nhà họ Trình tốt bằng cô. Vì vậy, khi nhìn thấy lời chế nhạo có vẻ không coi trọng cô của Trình Uyên, cô có chút không thể chấp nhận được. Nhưng sau đó Trình Uyên đột nhiên hỏi Thẩm Hoa, chúng ta có thù riêng. Trước khi Thẩm Hoa lên tiếng, Mã Tiên Sinh ở bên cạnh đã khịt mũi lạnh lùng. Trình Uyên, cậu đừng giả bộ bớt đi. Câm miệng. Thẩm Hoa đột nhiên khiển trách Mã Tiên Tiên, cắt ngang lời nói tiếp theo của cô. Sau đó xoay người cười với Trình Uyên. Có sao? Sao tôi không biết? Mã Tiên Tiên hơi bối rối. Mọi người cũng hơi sững sờ khi nghe điều này. Những ngày này, tập đoàn Thẩm và tập đoàn Tuấn Phong đang thực sự gặp khó khăn. Thậm chí họ còn đập phá các nhà máy, cửa hàng và trung tâm thương mại của nhau. Đồng thời, mọi người cũng nhận ra rằng hai đại gia này đang diễn trò để giữ trạng thái đấu thầu. Và bởi vì kiểu biểu diễn vụng về này, chắc chắn Trình Vân sẽ không mua nó. Cô giễu cợt, anh quá giả dối đúng không? Anh cho rằng mình có thể lừa được bằng cách nói lời này. Con mắt của quần chúng đều tinh tường. Không ngờ liên minh kinh doanh lại mở lòng với anh chỉ vì lời nói của anh. Đây là quân của Lý Nham. Lý Nham cũng rất đau khổ. Luận điệu về Thẩm Hoa và Trình Nguyên quả thực quá sai lầm. Vì vậy, anh nhìn Trình Nguyên ngượng ngùng. Trình Vân đột nhiên lớn tiếng thúc giục Lý Nham. Thưa Chủ tịch, tôi nghĩ bây giờ ngài có thể thông báo rằng Thẩm Group và Tuấn Phong Group bị loại khỏi cuộc đấu thầu. Đúng không? Lý Nham ngẩn người. Nhưng Trình Nguyên lúc này đột nhiên nở nụ cười. Nhất thời muốn hiểu rõ nguyên nhân cùng hậu quả. Không khỏi thở dài. Trình Vân, cậu thật sự rất chịu khó. Một số người muốn tôi mất tư cách đấu thầu và chôn chặt vị trí dẫn đầu trong tay mình. Họ muốn tôi đi theo người dẫn đầu để tìm ra lưu trữ. Để rồi hoàn toàn đoạn tuyệt với lưu trữ và mất đi cơ hội đấu thầu đầu tiên. Và anh đã nắm bắt cơ hội này. Bắt đầu từ nó. Và những người được cử đến đã trực tiếp sát hại cấp dưới của tôi. Vậy thì tôi sẽ dùng sự trả thù của mình để tiết lộ thân phận của mình cho Thẩm Trạch. Và phái người đưa ra ý tưởng cho Thẩm Trạch để cô ấy gặp tôi. Để rồi cuộc gặp gỡ của chúng ta dùng Thẩm Trạch làm mồi nhử để dụ Thẩm Hoa vào trong. Sẽ trực tiếp ra trận. Cuộc chiến của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều làm tổn thương sức sống của chúng ta. Nhưng bạn đã nhận được lợi ích to lớn từ nó. Và bạn cũng dẫn đầu trong cuộc đấu thầu. Nắm bắt các quy tắc của liên minh kinh doanh. Bạn muốn tập đoàn Thẩm và tập đoàn Tuấn Phong của chúng tôi thở dài phấn khích. Thật đáng tiếc Trình Vân. Anh không nghĩ mình ngốc trong chuyện này sao? Nghe được lời nói của Trình Uyên. Trình Vân khẽ mỉm cười. Sau đó tự tin lắc đầu. Tôi sẽ không thừa nhận những gì anh đã nói. Cho nên đây đều là suy đoán của anh. Cũng không cho rằng tôi ngốc. Khi họ nói, cổ của Lưu Trữ co rụt lại. Hiển nhiên, hành động lương tâm cắn rứt tinh vi này đã chứng minh những gì Trình Nguyên nói là đúng. Nhưng nếu anh ta biết thì sao? Anh ta có bằng chứng không? Một số ông chủ thở dài. Nhưng họ không thể đánh giá liệu vấn đề này là đúng hay sai. Tuy nhiên, đúng lúc này, Thẩm Hoa đột nhiên nói. Vì muốn có được mảnh đất này, người đã kết hôn với Lưu Trữ. Muốn có được mảnh đất này không cần tốn công sức. Đáng tiếc, người không ngờ rằng mảnh đất này lại thuộc về Lưu Trữ. Nhưng quy hoạch hơn 1.000 mẫu là do liên minh doanh nghiệp quyết định. Cho nên người không có quyền phát triển nó. Hơn nữa mảnh đất này là tài sản của Lưu Trữ trước khi kết hôn. Cho nên ngươi càng không có quyền để sở hữu nó. Tôi không điều tra kỹ càng trước nên cưới vội. Có chút thiệt thòi cho vợ mà phá quân. Anh nói xem, em có ngốc không? Lời nói của Thẩm Hoa đột nhiên thay đổi vẻ mặt của Trình Vân. Trong lúc bàng hoàng, cô như bị ảo giác. Cô cảm thấy Trình Uyên và Thẩm Hoa đang ở cùng một nhóm. Chắc chắn. Sau khi Thẩm Hoa nói xong, Trình Uyên lại chế nhạo, rồi nói, anh đã nói là sẽ không thừa nhận, nhưng làm sao anh biết được Thẩm Trạch đã chết và nó nằm trong tay tôi? Thẩm Hoa đã nói với anh, cách chương.